Tận thế nhạc viên, chương 902, phía trước là sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa ra vào cách nàng chỉ có mấy mét khoảng cách, chỉ cần nhanh chân nhảy lên, liền có thể từ nơi này phòng trong thoát thơ lâm tam tửu chân dưới trọng trọng đạp một cái, như đầu báo tựa như xông về cửa phòng cơ hồ tại nàng vừa mới có hành động trong nháy mắt đó, kia phiến nặng nề cửa gỗ. Kẹt kẹt, bắt đầu khép lại rồi, tại nàng giơ cao đèn pin vòng sáng bên trong. Sinh lộ bên ngoài, kia bốn chữ bị dần dần khép lại cánh cửa cho vặn vẹo hình dạng. Nhanh, Ý lão sư gấp giọng quát, còn có một chút khe hở, bị đèn pin quang chiếu sáng khe cửa càng ngày càng hẹp, nhưng mà Lâm Tam Tửu động tác cực nhanh, rốt cuộc vẫn là tại nó triệt để khép lại trước đó theo khe hở bên trong nghiêng người lẻn ra ngoài. Nàng linh hoạt đến như là một đầu cá bơi, thậm chí không có đụng bên cạnh khung cửa. Cửa gỗ tại sau lưng nàng, đương một tiếng đóng lại, tiếng vang rung khắp hành lang, khuấy động lên ẩn ẩn hồi âm. Lâm Tam Tửu bỗng dưng vặn qua thân, đèn pin quang đánh lên phía sau cửa. Đang ánh mắt rơi lên trên đi cùng một thời gian, chốt cửa. Lạc đác, một vang, bị từ giữa khóa lại rồi. Quang tại ván cửa trên vòng sáng văn tự lập tức biến thành. Tử lộ, hai chữ, không đợi nàng định ra thần, chỉ nghe sau cửa gỗ đột nhiên vang lên một hồi dầu dĩ bộc phát âm thanh. Vài điểm đen nhánh chất lỏng lập tức theo khe cửa phía dưới phun tung tóe ra tới, điểm điểm loang lổ tung tóe đầy trên đất, nổi lên sinh tanh hôi thối. Khóa cửa được mở ra, cửa gỗ lại một lần nữa. Kẹt kẹt, hướng lui lại đi, lộ ra phòng trong hắc ám, phảng phất tại mời mọc đi một mình đi vào. Vòng sáng rơi vào vừa rồi cỗ kia thi thể không đầu nơi lúc, trống rỗng không có trở ngại. Tử lộ, hai chữ không nhúc nhích. Văn tự trong lúc đó xen lẫn máu, xương vỡ cùng phân và nước tiểu. Ngoại trừ thiếu một bộ thi thể bên ngoài, cái này trong bóng đêm nhìn lại gian phòng của nàng, nhìn cùng vừa rồi đồng dạng lành lạnh tĩnh mịch. Đi nhanh đi, Ý lão sư giống như lại giật mình lại buồn nôn, xem ra vừa rồi người kia chính là chưa kịp trốn tới mới chết ở bên trong. Chữa bệnh đứng đều thành như vậy, nghĩ đến nàng ở chỗ này hẳn là tìm không thấy dư huyên. Nhưng vạn nhất hắn thất tại. Vậy coi như không xong. Lâm Tam Tửu chuyển qua đèn pin, vòng sáng trong hành lang biến thành. Sinh lộ, nàng nhanh lên nhanh chân cách xa một cái kia phòng. Ở sau lưng nàng cửa phòng tựa như một cái đen thẫm động. Nếu như không có thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phảng phất liền sẽ chậm rãi di chuyển cùng lên đến. Đèn pin quang mang không tính sáng quá, chiếu không hết toàn bộ hành lang. Phía trước vẫn như cũ đắm chìm vào tại nồng đậm trong bóng tối. Nàng nhớ tới năng lực rèn luyện tề quang mang càng sáng hơn lúc, cũng nhớ tới vừa rồi Y lão sư làm nàng làm sự, vội vàng kêu lên tấm thẻ vừa nhìn, nàng không khỏi sửng sốt. Ta đã cảm thấy ngươi hủy bỏ tấm thẻ hóa trong nháy mắt đó có cái gì không đúng sức lực. Y lão sư nửa ngày mới trầm thấp nói, ta cũng không nghĩ tới, năng lực rèn luyện tề, từ tiến hóa người chế tác cũng đặc biệt lấy đó làm tên một cái bình trạng vật phẩm, nội dung của nó vật có thể phát ra màu bạc sáng tỏ quang mang. Đó căn bản không phải nàng đồ vật. Lâm Tam Tửu giật mình tại chỗ, nhìn chằm chằm tấm thẻ mấy giây đều chưa kịp phản ứng. Sao, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là nó biến? Không, không có khả năng. Nhưng cái này ta vẫn luôn cầm ở trong tay, mấy lần trước dùng thời điểm cũng đều là hào hào, chưa bao giờ để người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói được chỗ này, trong đầu của nàng đánh tới một đạo sáng như tuyết ánh sáng. Long nhị, nàng thì thào nói, hiểu rõ ra, kia là nàng gần đây đến nay duy nhất một lần đem năng lực rèn luyện tề giao đến trong tay người khác, hơn nữa nàng cầm về lúc liền nhìn cũng không thấy liền đem nó tấm thể hóa. Nhưng Long Nhị vì cái gì muốn đánh cháo nàng đồ vật? Không, phải nói, Long Nhị làm sao lại biết nàng có năng lực rèn luyện tề, còn chuẩn bị tốt một cái giả giao cho nàng. Hắn biết kia là dùng để làm gì rồi, những vấn đề này chờ ra ngoài lại nghĩ. Ý lão sư thấp giọng kêu nàng một câu, cái này chữa bệnh đứng quá không đúng, chạy nhanh đi. Trước khi đi không đem tòa nhà này trước xem một lần sao? Lâm Tam Tửu có chút do dự, vạn nhất dư huyên lúc này ngay tại trong một góc khác thoi thóp. Như vậy có thể cứu hắn cũng chỉ có nàng, tha thứ ta nói thẳng, bản thân hắn cũng bởi vì nổ tung mà bị trọng thương. Ý lão sư có chút không hài lòng nhắc nhở nói, nếu như lại bị đưa tới nơi này. Chỉ sợ sớm đã không thể cứu được, người đi tìm cũng là bạch tìm. Lâm Tam Tửu theo vòng sáng bên trong, sinh lộ, Văn Tử chỉ thị, từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi đến. Dù cho ý lão sư nói như vậy, nàng vẫn cứ không hạ nổi quyết tâm. Không đúng, nàng đi trong chốc lát, đang đến gần nơi cửa thang lầu ngừng lại. Hắn vô cùng có khả năng bị đưa tới căn này chữa bệnh đứng. Như thế nào, nàng là trước đó 2 ngày biết được 12 tổ chức cứu ra một cái sắp chết người. Tính đến tin tức truyền vào trong tay nàng cần thời gian, lại dùng cái này quay lại một chút, cứu lên Dư Huyên thời gian điểm hẳn là không cao hơn 1 tuần lễ trước. Theo lẽ thường phỏng đoán, cứu lên người đến về sau hẳn là lập tức liền đưa đi chữa bệnh đứng. Căn này chữa bệnh đứng ở giữa biến cố nhất định mới vừa vặn phát sinh không lâu. Nói cách khác, tại Dư Huyên được cứu khỏi lúc, căn này chữa bệnh đứng vẫn là hoàn hảo bình thường. Bằng không mà nói, 12 tổ chức sẽ không đối chữa bệnh công trình bị hủy mà thờ ơ, nơi này không có một người, là bởi vì 12 tổ chức còn không có kịp phản ứng nơi này xảy ra chuyện. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, quả thực không muốn suy nghĩ Dư Huyên còn sống sót tỷ lệ. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nếu là vừa phát sinh, như vậy có lẽ ta còn có thể cứu hắn khả năng. Ý lão sư bị nàng nói á khẩu không trả lời được, rốt cuộc thở dài. May mắn ngươi còn nhặt được một cái thích hợp vật phẩm. Lâm Tam Tửu đem đèn pin quang hướng lầu 3 trên bậc thang lướt qua, kia hàng văn tự rơi vào trên bậc thang thay đổi hình, tăng thêm mấy chữ. Gặp nguy hiểm sinh lộ, chữa bệnh đứng ở giữa rốt cuộc ẩn nấp dạng gì nguy hiểm. Nàng đem đèn pin quang quét một chút còn thừa nửa cái hành lang. Hành lang thẳng tắp không có vào trong bóng tối, bị nguy cơ lớn hơn sinh cơ. Hàng chữ này in dấu cái màu da cam quang ấn. Tay này đèn pin chính là có thể cứu mạng mưa đúng lúc. Cũng may nguy cơ lớn hơn sinh cơ kia nửa cái trong hành lang, tựa hồ không có phòng bệnh cùng phòng khám. Lâm Tam Tửu không dám đi vào, chỉ là tại nơi cửa thang lầu đi đến lườm vài lần, mơ hồ trong đó chỉ nhìn thấy mấy gian chữ vật phòng. Chí ít bọn chúng đều mang theo phòng chứa đồ nhãn hiệu. Phòng bệnh có lẽ tại lầu 3, nàng một bên nghĩ, đèn pin quang mang một bên không ở tại bên cạnh hoa vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này tuy có 5 tầng, nhưng nghĩ như thế nào, tận thế thế giới bên trong bị bệnh tiến hóa người không có khả năng nhiều đến đem cả tòa lâu đều lấp đầy. Ôi chao, nàng ngẩn người, đèn pin đột nhiên trở lại thông hướng lầu 1 cầu thang. Tử lộ, vòng sáng bên trong 2 chữ chiếu vào trên bậc thang, chiếu sáng viên kia đầu người cái ót. Không thể xuống lầu, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ chỉ có thể theo cửa sổ hoặc là trên sân thượng lật ra đi? Cũng thế, người kia đầu bị ném ở trên bậc thang, hoàn toàn chính xác có điểm kỳ quái. Ý lão sư nói thầm một tiếng, dù sao chúng ta lại không biết người kia đầu cùng thi thể có phải hay không đều thuộc về cùng là một người. Nói không chừng là 2 cái người khác nhau, chết tại khác nhau địa phương. Là Tử Lộ địa phương, lại thêm một cái, Dư Huyên là chỗ này có thể bảo trụ mệnh sao? Lâm Tam Tửu không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là không tiếng động mà nhanh chóng lên bậc thang. Vừa mới leo lên nấc thang cuối cùng, nàng liền lập tức ngạnh sinh sinh ngưng lại bước chân. Lầu 3 cả một đầu hành lang đều là Tử Lộ, chỗ này càng đen hơn, không giống như là chỉ từ trong bóng tối rút lui, cũng là trời sinh liền không có được chứng kiến sáng ngời. Tầng này lâu là có mấy gian an dưỡng dùng phòng bệnh, nhưng Lâm Tam Tửu trầm thấp hô vài tiếng. Đáp lại nàng cũng chỉ có chính mình dư âm. Chỗ này đã biến thành Tử Lộ, còn có vào xem ý nghĩa sao? Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, quay đầu nhìn về thông hướng lầu 4 cầu thang. Đèn pin quang lung lay mấy cái, nàng phát hiện chính mình gần như không thể hướng trong hành lang bước vào nửa bước, nhưng chỉ có đi lên cầu thang mới là sinh lộ, nhưng cho dù là lên lầu, nàng cũng nhất định phải dán cầu thang lan can, một chút xíu nghiêng người đi lên. Mới không còn bước vào Tử Lộ trong. Làm nàng thật vất vả đi đến bậc thang lúc, Lâm Tam Tửu phát giác chính mình không dám xoay người đưa lưng về phía tối như mực lầu 3 hành lang lên lầu. Nàng dùng phía sau lưng dán tường, vẫn cứ nghiêng thân thể, một chút xíu đi lên đi. Cứ như vậy, hai bên cảnh vật liền vẫn cứ bị lồng tại nàng dư quang bên trong. Sinh lộ, vẫn là, sinh lộ, tựa hồ chỉ cần là hướng trên bậc thang đi, nguy hiểm liền không như vậy lớn. Nàng đi qua mỗi một tầng lầu, đều giống như liền quỷ hồn đều chết hết địa ngục. Đừng nói Dư Huyên, chỗ này liền một tia nhân khí cũng không còn sót lại, chỉ có phiến phiến cửa tại đen nhánh bên trong, trầm mặc đưa mắt nhìn nàng lên bậc thang. Rốt cuộc Lâm Tam Tửu đi lên tầng cao nhất sân thượng. Tĩnh mịch rút đi, gió đêm thổi cuốn lên tóc của nàng, nơi xa chân trời từ từ thổi qua một loạt nho nhỏ điểm sáng, hẳn là một tổ tròn đèn đường. Nàng phảng phất đột nhiên về tới nhân thế, không khỏi nặng nề mà thở dài một hơi. Sinh lộ, nàng theo vòng sáng bên trong văn tự ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tòa nhà này sân thượng bên cạnh. Sinh lộ, là chỉ nhảy đi xuống sao? Cảm giác ta bị bụi cỏ làm vinh dự lão bao nuôi. Cạn tổng, tháng này tiền sinh hoạt nhận được. Ngài khen thưởng vách tường cánh tay toan sao, cho ngài niết một ha. Còn muốn cảm ơn thỏ tổ trưởng lão làm ta hao thỏ mau ải hắc hắc. Thư hữu 15.092 1.012.944.079, trời thật xanh lê, hiếu cảnh đế, nạp điện tinh linh. Đã lâu không gặp, béo ụt ịt chim nhỏ, ngọa tào người mất tích trở về. 179.688.148.277, Megan CCK, đám mây từ khách, tiểu cây cây cây nha, nhật nguyệt đại ẩm ướt, thu quần níu chân mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu heo 33, cắt tia đặc biệt, mục dịch xoái xoái xoái, mèo ô hổ nháo, vật hoa hưu 123, 95.985, ta nhìn ta đọc. Siêu cấp độc giả cũ, đại bảo, thanh không xanh thẳm, 2.008.091.358 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.